Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 353. Chương 3521, lựa chọn chiến trường, Thiên Kiếp Cao Nguyên 2. Thần linh đỉnh phong, trực tiếp tiến đến đại đế, thế giới này, xác thực thiện lương. Cửu Anh nhìn ra cao nguyên, khí tức hung sát tràn ngập giống như đại dương, để các cường giả ở xa xa kinh hãi nhau nhau rút lui về phía sau. Chúa tể tự mình chiếu cố, tạo nên đại đế hẳn là sẽ không yếu. Mặc dù làm như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tai họa ngầm, nhưng nơi này là thế giới thực vật, tuổi thọ thực vật cao hơn những sinh linh khác, nhất là sau khi tiến vào đế cấp. Bọn chúng có thể thông qua tháng năm dài đằng đẵng điều trị, cuối cùng thể hiện ra thực lực không kém gì đại đế những tinh cầu khác. Tần Diễm đưa ra phân tích của mình, Triệu Tử Mạc rung động nói. Cứ như vậy, thủ yêu cùng linh tộc đế cấp thế giới này hẳn là rất nhiều, bao gồm những chí tôn kia. Không biết bây giờ bọn hắn trốn ở nơi nào. Chú Cổ Lực gật đầu thật sâu, thiếu một trình tự quan trọng, thần linh bước lên đế cấp liền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ sợ đại đế trên tinh cầu này muốn gấp đôi trở lên so với tinh cầu chúa tể khác. Gấp đôi, thật sự là dạng quy mô gì đây? Tuổi thọ của thực vật cùng linh tộc phổ biến muốn dài hơn, nơi này lưu trữ đế cấp, không dám tưởng tượng. Đông Hoàng Thiên Du lại nói. Nhiều hay không, mạnh hay không, lại có vấn đề gì sao? Nơi này là thế giới cấp chúa tể. Ai dám mạo phạm, nơi này lại không xâm lược những tinh cầu khác, cũng không cần cường giả chiến tranh quá mạnh. Nếu thực sự là phát sinh chiến tranh giữa các chúa tể, thì thực sự có thể phát huy tác dụng vẫn chỉ là chí tôn và thiên đế. Sau khi Đông Hoàng Thiên Du xâm nhập vũ trụ nàng mới rõ ràng cảm nhận được đế cấp nhỏ bé như thế nào. Thời kỳ bình thường, đế cấp là cường giả chân chính trong vũ trụ, dùng để uy hiếp, trấn áp cùng chấp hành nhiệm vụ. Nhưng đến thời kỳ chiến tranh, vẫn phải cần chí tôn cùng thiên đế. Đương nhiên, chiến tranh cấp chúa tể hầu như không tồn tại, chiến tranh thiên đế cấp càng là hiếm thấy. Thế giới này hẳn là có thiên đế, mà so với chúng ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn bao nhiêu. Đông Hoàng Thiên Du nhớ tới hỗn độn thụ mà Thiên Nguyên nhắc đến, Cửu Anh tinh thần phấn chấn nói. Đây không phải là chúng ta muốn cân nhắc. Tiến đến cao nguyên thiên kiếp, chờ Thanh Đồng Quỷ Tượng vào cuộc, bọn hắn đã biết được Thanh Đồng Quỷ Tượng một lần nữa trở về. Trước đó không để ý đến, là muốn giúp Tần Diễm chuẩn bị âm dương nội hải, sưu tập thái âm huyết tinh, bây giờ, nên tìm kiếm cũng không sai biệt lắm, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Thanh Đồng Quỷ Tượng một lần nữa trở về, không chỉ phụng mệnh đuổi bắt, khẳng định mang tới vũ khí đặc thù, đầu tiên là phải ứng đối không võ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Cửu Anh đều không có để bọn người Chu Cổ Lực tùy tiện hành động, nhưng bây giờ, bọn hắn nên cảnh giác lên. Mặc kệ Thanh Đồng Quỷ Tượng có thể báo thù Long Quỳ bọn hắn hay không, bọn hắn đều muốn phải bị sẵn sàng. Xét thấy tình huống hai bên, cao nguyên thiên kiếp chính là chiến trường tốt nhất. Khi Tần Diễm cùng Cửu Anh toàn thể leo lên cao nguyên thiên kiếp, khí tức hai vị chí tôn giống như là xúc động cái gì đó, mênh mông vạn dặm lôi tràn bỗng nhiên sôi trào. Bất luận là quy mô hay là năng lượng, đều gần như tăng vọt. Ánh sáng như mặt trời rơi xuống, lấy cao nguyên làm trung tâm, rọi khắp 10 vạn dặm. Càng chiếu thấu hư không, lôi triều như hàng tỷ con lôi xà, cuồng dã lao nhanh, điên cuồng trùng kích, tráng kiện, mà táo bạo, ẩn chứa uy lực và năng lượng hủy trời diệt đất. Những cường giả khất trà trộn ở chỗ này đều quá sợ hãi, nhao nhao rút lui về phía sau. Có chút lui đến biên giới, có chút trực tiếp rời khỏi cao nguyên. Thiên kiếp thụ giống như triệt để bừng tỉnh, mãnh liệt lung lay thân cây khủng bố giống như thiên nhạc, rễ cây tráng kiện liên lụy vạn dặm cao nguyên đều lay động. Ô ô âm thanh ngột ngạt kiềm chế, khiến người ta sợ hãi, sợi rễ lan tràn đến bên ngoài cao nguyên, cũng khiên động sơn hà oanh minh, như là thế giới đều đang lắc lư, ngàn vạn chạc cây mở rộng trong hỗn độn hư không đều điên cuồng vũ động, mỗi một chạc cây như là đều dính líu một sợi khí tức đại đạo, ngàn vạn cành cây cuồng vũ, giống như là vạn đạo pháp tắc đang cuồng trào. Nguồn uy thế này khủng bố tuyệt luân, nghiễm nhiên mạnh hơn khí tức chí tôn, lôi đình cuồng cuộn oanh minh giống như là thế giới chủ nhân đang gào thét. Vạn đạo pháp tắc trung chuyển giống như là hấp dẫn đến ý thức chủ nhân thế giới. Tần Diễm cùng Cửu Anh vẫn duy trì một khoảng cách, cảm thấy lấy cảm giác áp bách mãnh liệt, như bị một loại lực lượng thần bí nào đó khóa chặt. Bọn hắn quá quen thuộc loại cảm giác vi diệu này, là chủ nhân thế giới đến rồi. Chủ nhân thế giới tự mình chú ý nơi này. Tần Diễm nhìn lên lôi hải vô biên. Ngươi là sợ chúng ta rút thiên kiếp thụ sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ mượn dùng sân bãi nơi này của ngươi dùng một chút. Cửu Anh cẩn thận cảm nhận, mặc dù khí tức tràn ngập đất trời để hắn hồi hộp, nhưng càng như vậy, càng nói rõ mình đã chọn đúng nơi. Dù sao đối phương cũng có 4 chí tôn, dưới tình huống bình thường, bọn hắn rất khó thủ thắng, chỉ có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi này tiến hành kiềm chế. Mấu chốt của trận chiến này không phải bọn hắn, mà là Triệu Tử Mạc. Mặc dù Tần Diễm mạnh hơn, âm dương nội hải ngưng tụ chúa tể thế giới cửu âm cùng cửu dương, lưu chuyển khí tức đạt đến chí tôn chi đỉnh. Mặc dù cửu anh cũng thay đổi mạnh, đúc luyện 2 viên thiên kiếp quả cùng 2 viên huyết tinh, còn có những bảo vật khác mà bọn người Triệu Tử Mạc sưu tập trong những năm này. Nhưng, bọn hắn mạnh hơn đều khó có khả năng dùng sức một mình, trấn áp 2 chí tôn. Dù sao chí tôn cũng quá mạnh, chính bọn hắn là chí tôn, nên tự mình rõ ràng nhất, có thể trấn áp một tên coi như rất mạnh mẽ, không thể đồng thời trấn áp 2 tên được. Nhất là khi dưới tình huống đối phương có khả năng mang lên vũ khí đặc thù, Triệu Tử Mạc thì khác, hắn không thể nghi ngờ là khác loại trong chiến trường thiên kiếp này. Nếu như có thể quấy nhiễu chí tôn, đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, vậy thì chuyển sang săn giết đại đế. Chuẩn bị xong chưa? Tần Diễm hô to. Hắn khuấy động khí tức âm dương, sôi trào huyền hoàng hải dương, ngạo nghệ tiến thẳng vào sâu trong cao nguyên. Vạn đạo đế thụ, địa ma thụ theo Tần Diễm, chống cự lại lôi kiếp kinh khủng tiến vào cao nguyên. Giữ vững khoảng cách an toàn, chú ý ẩn nấp. Cựu anh một thể hóa cựu thân, kéo dài khoảng cách, phân tán quy mô cùng năng lượng lôi kiếp, nhưng khoảng cách không phải quá xa, để có thể tụ tập lại một chỗ vào bất cứ lúc nào. Triệu Tử Mạc, Tam Túc Thiềm, Chu Cổ Lực, Lỗ Lỗ Thú, đều đi theo xâm nhập lôi triều, Nhậm Thiên Tán không có tới cao nguyên. Trong pháp tràng thiên kiếp kinh khủng này, linh hồn của hắn có thể bị hạn chế số lượng lớn, hoàn toàn không cách nào hình thành uy hiếp đối với chiến binh như Thanh Đồng Quỷ Tượng được. Hắn chỉ có thể bồi tiếp Đông Hoàng Thiên Du tìm phục tại bên ngoài cao nguyên. Tần Diễm, cựu anh gian nan thẳng tiến trong lôi triều giống như mưa to gió lớn, lôi triều nóng nảy bạo động, mang cho bọn hắn áp bách mãnh liệt, bên trong tràn ngập uy lực vạn đạo, tính nhắm vào tàn phá bọn hắn, để tốc độ hành động của bọn hắn càng ngày càng trở nên chậm chạp. Bọn hắn cũng tận lực áp chế tốc độ, bảo đảm tinh lực cùng năng lượng ứng phó Thanh Đồng Quỷ Tượng bất cứ lúc nào. Một tháng sau, Thanh Đồng Quỷ Tượng rốt cuộc cũng chạy tới nơi này. Không có tùy tiện tới gần, cách xa xa vạn dặm, nhìn qua táo bạo cao nguyên lôi biển, đều lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Chỉ mỗi thanh thế thôi cũng đã giống như hủy trời diệt đất, giống như thế giới kéo dài đổ sụp, gây dựng lại đổ sụp ở nơi đó. Tra xét rõ ràng, lại còn nhận ra thiên uy mãnh liệt, như là ý thức chúa tể giáng lâm đến nơi đó. Bọn hắn muốn thiên kiếp quả nơi đó. Linh Yên đứng trên vai Thanh Đồng Chí Tôn, thúc giục thiên lương nhãn, thăm dò tình cảnh bên trong cao nguyên. Cứ việc đó là lôi hải kinh khủng, cường quang đốt thế, đại đạo oanh minh, nhưng vẫn rõ ràng nhìn thấu cao nguyên, nhìn thấu lôi hải, thấy được bọn người Tần Diễm đang gian nan bước lên ở bên trong. Mặc dù không có tự mình đến bên trong cảm nhận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chật vật không ngừng bị đánh lui của đám người Tần Diễm, thì cũng có thể đoán được sự cường hãn của nguồn năng lượng kia. Không nôn nóng, chờ bọn hắn xua tan thiên kiếp quả, chúng ta ở bên ngoài vây bắt. Thanh Đồng Chí Tôn mở lên 12 cái cánh to lớn. Nắm chặt hỗn độn cự kiếm trong tay, thời điểm bọn hắn vừa mới trở lại tinh cầu truyền thuyết, lập tức lao tới vùng đất Thái Dương cùng vùng đất Thái Âm còn lại, nhưng đều không thể ngăn chặn đám người Tần Diễm. Một thời gian trước nghe nói chuyện cao nguyên thiên kiếp, liền đi đến chỗ gần đó, kết quả vẫn không có phát hiện. Cũng may thời gian không phụ người có lòng, bọn hắn vẫn ngăn chặn được đám người kia. Thái Thản Cự Ưng, Thanh Đồng Bạch Hổ, Thanh Đồng Cự Ma, đều giữ vững khắc chế. Trước đó tìm không thấy. Luôn luôn lo nghĩ, bây giờ ngăn chặn, liền không nôn nóng. Nữ tử nở nang nói. Chờ bọn hắn xoa tán đi thiên kiếp quả, chúng ta có thể tùy tiện chặn đường mấy viên. Nàng đã biết công hiệu của thiên kiếp linh quả, đơn giản mà nói, chính là tôi thể. Một viên xuống dưới, tựa như là nghênh đón một trận thiên kiếp, so với thiên kiếp thật sự khả năng kém mấy phần, nhưng chính là như thế này ngược lại đối với thần cấp cường giả mà nói sẽ an toàn hơn, cơ bản đều có thể chống cự được. Năng lượng bên trong thiên kiếp linh quả phi phàm, còn có thể kích phát ra tiềm lực cực hạn trong thần khu. Tương đương với thiên kiếp thật sự sớm làm tẩy lễ, là làm chắc cơ sở biến đổi chân chính. Mặc dù các Thanh Đồng Quỷ Tượng không cần tôi thể, nhưng bảo vật như vậy, có thể đến những tinh cầu khác tiến hành giao dịch đỉnh cấp kim loại. Vẫn là chính sự quan trọng. Thanh Đồng Chí Tôn nâng 12 cái cánh lên, phòng ấn giải trừ, thực lực đang vào toàn thịnh. Hắn không kịp chờ đợi muốn hung hăng làm một cuộc cùng bộ phân thân Tần Diễm kia. Những đôi cánh này có thể không nhìn pháp tắc, siêu thoát tại đại đạo, để hắn không nhìn các loại uy hiếp, đứng ở thế bất bại. Đây vốn là hắn là chuẩn bị cho bộ phân thân thứ 9, bây giờ sớm dùng bộ phân thân này thử hiệu quả một chút. Chỉ cần chúng ta giải quyết được Tần Diễm, chẳng phải sau này tên cầu truyền thuyết mặt chúng ta thăm dò, muốn cái gì, thì có cái đó. Thái Thản Cự Ưng dương cánh bay cao, muốn gặp Long Quỷ Cửu Anh kia một lần, có thể săn giết Kim Dịch, hẳn là rất mạnh. Thanh Đồng Cự Ma ngạo nghễ nói. Giải quyết xong nơi này, tản ra ăn cướp đám thiên đế thiên nguyên kia, bọn hắn thăm dò 7-8 năm, toàn thân đều treo bảo bối. Chúng ta lại bị Tần Diễm trì hoãn mấy năm này, cần phải bù lại. Thanh Đồng Chiến Đế ngóng nhìn cao nguyên thiên kiếp, cũng bắt đầu không thể chờ đợi. Sao bọn hắn không tiến công rồi? Đông Hoàng Thiên Du chú ý tới Thanh Đồng Quỷ Tượng giáng lâm. Hình thể đám gia hỏa kia đều quá kinh khủng, giống như từng ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, để ở nơi đó cách mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Vậy mà nhìn được, chẳng lẽ bọn hắn muốn chờ bọn Cửu Anh đi ra tái chiến? Nhậm Thiên Tán ngắm nhìn phương xa, nhẹ giọng nói nhỏ, những Thanh Đồng chiến binh này không thể nghi ngờ là ác mộng vũ trụ. Không chỉ có không thể phá vỡ, mà không có linh hồn bình thường, bất luận là cường giả nào đi đối đầu đều rất đau đầu, cơ hồ là không còn cách nào khác. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Thanh Đồng Quỷ Tượng đánh đâu thắng đó, khinh thường vũ trụ, thẳng đến sau này, bọn chúng đụng phải dị loại như Tần Diễm, hôn danh trăm vạn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiến khu mẫu đỉnh của Tần Diễm ngược lại là đã đạp trên thi thể Thanh Đồng Quỷ Tượng đi đến đỉnh phong. Nhưng, bọn chúng thành tựu Tần Diễm, không có nghĩa Thanh Đồng Quỷ Tượng yếu đi. Những cường giả khác đối đầu, vẫn bị kết quả nghiền ép. Học thông minh. Đông Hoàng Thiên Du còn tưởng rằng Thanh Đồng Quỷ Tượng phát hiện Tần Diễm, thì sẽ bổ nhào đi lên như ác lang. Dù sao bây giờ bọn hắn không chỉ là tử địch, còn đánh ra thù hận. Rốt cuộc cũng ngăn chặn được, không còn điên nữa. Kết quả. Thiết Long Cổ Thụ nói tiếng người. Bọn hắn không vào, Tần Diễm còn có thể ở bên trong đợi, thời gian lâu dài, chỉ là ở trong đó tiêu hao liền, để bọn hắn không chịu đựng nổi. Đông Hoàng Thiên Du trầm ngâm. Đến nghĩ biện pháp, đưa bọn hắn vào đi, tại thời điểm các Thanh Đồng Quỷ Tượng kiên nhẫn chờ đợi, Tần Diễm cùng Cửu Anh gian nan bước lên bên trong cao nguyên, đều đã nhận ra khí tức cường đại đột nhiên tụ lại ở bên ngoài. Tới rồi sao? Vì sao còn không tiến vào? Đang chờ cái gì chứ? Tần Diễm cùng Cửu Anh cảm thấy kỳ quái, cũng có chút sốt ruột. Bọn hắn ở chỗ này đau khổ kiên trì hơn 20 ngày, thiên kiếp thụ bị hai chí tôn bọn hắn kích thích quả thực là đã bật hết hỏa lực, hận không thể đều hủy diệt bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể không hợp lực chống cự, bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng không nhịn được tiêu hao như thế, tình huống phía trên như thế nào. Vài ngày sau, Thanh Đồng chí tôn ngóng nhìn cao nguyên, đang mong đợi Tần Diễm mau chạy ra đây, còn đang xông lên phía trước. Không hổ là cao nguyên thiên kiếp, nơi đó hẳn là chiến trường chí tôn cấp, Linh Yên có thể rất mơ hồ nhìn thấy tình huống nơi đó. Tần Diễm cùng Cửu Anh không giống như giả vờ gian nan, nhìn lít nha lít nhít vết các ngoài cơ thể Tần Diễm, cùng lân phiến Cửu Anh bay loạn liền biết, là khó thật. Lại ngóng nhìn vào sâu bên trong, thiên kiếp thụ giống như dẫn dắt tới vạn đạo thế giới, trấn áp tất cả những người mạo phạm, nhìn chăm chăm phương hướng của bọn hắn, chúng ta kịp thời làm điều chỉnh, tuyệt đối đừng để bọn hắn lại chạy. Thái Thản Cự Ưng nâng đôi cánh lớn lên, càng ngày càng muốn nghênh chiến Cửu Anh, dám tàn sát tộc dân Thanh Đồng bọn hắn không chút kiên kỵ, thật coi quỷ bí cấm khu bọn hắn sợ cực lạc cấm khu. Phách lối. Không nôn nóng, bọn hắn còn đang xông vào bên trong, coi như muốn rút lui, cũng cần thời gian. Linh Yên chú ý tới Chu Cổ Lực cùng Lỗ Lỗ Thú đều đang gian nan bước lên trong lôi hải, nói rõ không gian của bọn hắn nhận lấy năng lượng áp chế. Thật sự là một nơi tốt mà. Thiên kiếp ẩn chứa uy lực vạn đạo, bất kỳ pháp tắc gì cũng đều có thể áp chế. Rất ít ai nhìn thấy cường giả không gian không ai bì nổi lại chật vật như vậy. Chúng ta cần đi lên phía trước một chút không, để bọn hắn biết, chúng ta tới, mau chạy ra đây. Thái Thản Cự Ma cao tới mấy trăm dặm, cái đầu cơ hồ định tiến vào hư không. Hắn có chút không thể chờ đợi, thời điểm trước đó, 80 hay 100 năm, đều không xem ra gì, bây giờ là thật chịu đủ. Không. Cứ chờ ở chỗ này. Linh Yên muốn mượn dùng lôi kiếp nơi đó tiêu hao bọn người Tần Diễm, tốt nhất có thể tra tấn bọn hắn đến tàn phế. Coi như không đến mức tàn phế, chỉ cần có thể tiêu hao 3 phần, tỷ lệ để bọn hắn ở nơi này trấn áp cũng sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao cũng là chí tôn, cũng đều là chí tôn nhanh nhẹn dũng mãnh. Bọn hắn chịu đựng hiếm thấy, bọn người Tần Diễm bên trong cao nguyên thiên kiếp bắt đầu gấp, rốt cuộc phải tiếp tục đi tới hay không? Đông Hoàng Thiên Du suy nghĩ biện pháp. Nhưng thật sự nghĩ không ra ý định gì, để có thể lừa gạt bọn Thanh Đồng Quỷ Tượng này tiến vào cao nguyên thiên kiếp. Chẳng lẽ tiếp tục dùng thân phận tuần sát sứ lừa bọn họ nói đến tới bản nguyên, liền có thể vượt qua không gian biến mất? Trực tiếp xuất hiện như thế này, có thể quá vội vàng, rồi hay không? 7 ngày sau, một mảnh cường quang phá vỡ bầu trời, giáng lâm đến chỗ đặc thù này. Đầy trời cuồn cuộn hào quang, như sóng triều nặng nề chồng chất, tràn ngập khắp đất trời, bên trong khuấy động khí tức hỗn độn vô tận, diễn dịch ra hình ảnh huyền diệu giống như khai thiên tích địa. Là Thiên Nguyên. Linh Yên và đám Thanh Đồng thản nhiên liếc mắt, không để ý đến. Thiên Nguyên hẳn là chạy tới thiên kiếp quả bên trong cao nguyên thiên kiếp. Hừ hừ, chỉ sợ gia hỏa này là thoải mái nhất. Cường giả tụ tập nơi này đa số đều là hắn, chính hắn càng là tới 3 bộ chiến khu chí tôn, hơn 7 năm xuống tới không biết sưu tập bao nhiêu bảo bối. Linh Yên nhớ tới lời Thanh Đồng cự ma vừa mới nói, thật muốn đánh cướp Thiên Nguyên. Lúc này, Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu lại không có đi đến cao nguyên như bọn hắn nghĩ, ngược lại đi tới phía bọn hắn nơi này. Chiến khu thẳng tắp, có uy lực thiên nhạc, khuấy động hỗn độn, như là pháp lệnh vạn vật sơn hà, mỗi một bước rơi xuống, đều như là xúc động lực lượng bản nguyên của thế giới này. Đây cũng không chỉ là một bộ siêu cấp chiến khu chí tôn, mà là thiên đế hóa thân, thực lực không cách nào phán đoán chính xác được. Hỗn độn chiến khu sải bước mà đến, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của bọn người Linh Yên. Có chuyện gì không? Trước đó tìm hắn khắp nơi, cũng không chịu xuất hiện, bây giờ lại chủ động tới gần, chẳng lẽ là nhìn thấy bọn, nên hắn cũng muốn tới thật, muốn phối hợp. Thanh Đồng chí tôn ngừ một tiếng, bây giờ bọn hắn không cần Thiên Nguyên trợ giúp. Các vị, tìm các ngươi rất lâu. Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu đi thẳng tới ngoài 30 dặm, đối với hình thể khủng bố lẫn nhau mà nói, có thể nói là tương đương tới gần. Mà hắn lại tràn ngập năng lượng, phun trào uy thế, hoàn toàn không kém gì những Thanh Đồng chiến binh cao ngạo cường đại này. Thật sao? Linh Yên cười lạnh, là chúng ta tìm ngươi thật lâu, hay là ngươi tìm chúng ta thật lâu? Đường đường là thiên đế, cũng sẽ có bộ dạng dối trá như thế này sao? Thiên Nguyên không để ý đến nàng đang đùa cợt, cao giọng nói. Trước đó có đang bận một số việc, cần tự mình xử lý. Cho đến 2 tháng trước, nhàn rỗi một chút, vẫn luôn tìm các ngươi. Bây giờ chúng ta, cũng đang bận. Linh Yên buông tay, ý là, chúng ta không đếm xỉa tới ngươi, đi nhanh lên, ta thấy các ngươi rất nhàn. Thiên Nguyên vừa nói ra lời này, bất luận là Linh Yên, hay là Thanh Đồng quỷ tượng cũng hơi nhíu nhíu mày. Không vì sao cả, cũng bởi vì giọng điệu này, tư thái này, vậy mà, giống như, mang theo mấy phần khiêu khích. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng, chính là khiêu khích không thể nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? Cái tên gia hỏa mềm nua này đột nhiên cứng rắn rồi. Cũng dám dùng loại giọng điệu này này nói chuyện với bọn họ. Chúng ta bề bộn nhiều việc, ngữ khí của Linh Yên có chút lạnh nhạt, đối đãi với gia hỏa này, nàng không hề kiên kỵ. Mặc dù là thiên đế, nhưng nói cho cùng cũng chính là để bài trí, mặc dù có cảnh giới vô thượng, nhưng dám khiêu chiến cấm khu. Không biết tự lượng sức mình, cũng không có can đảm kia. Trước đó tại một chỗ khác gần cao nguyên thiên kiếp, hai đại đế của ta chết trận, một là hỗn độn yêu đế của yêu tộc, một là thuôn thiên đại đế của nhân tộc, đều là đế cảnh ta tự mình bồi dưỡng, cũng là tuyệt đối ủng hộ con dân của ta, bọn hắn chết. Ngữ khí Thiên Nguyên thoáng hiện lạnh, tư thái dần dần cường thế, cho nên ánh mắt của Linh Yên và bọn hắn đều trở nên lăng lệ, tiếp cận Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu, cố ý tràn ngập uy thế mênh mông, hình thành áp bách đối với Thiên Nguyên. Vì để tránh cho xuất hiện hiểu lầm, ta bỏ ra chút thời gian kỹ càng hiểu rõ tình huống lúc ấy. Sau đó thì sao? Là các ngươi cùng Hoàng Kim chiến tộc mai phục Tần Diễm, giết lầm bọn hắn, chết ở trên tay các ngươi. Hoang đường, bọn hắn là bị Kim Dịch giết, liên quan thế nào tới chúng ta? Các ngươi là minh hữu, Kim Dịch chiếm trách nhiệm chủ yếu, các ngươi cũng phải có chút trách nhiệm. Ngươi muốn như thế nào? Linh Yên đột nhiên nhấc ngữ khí lên, không có không xong rồi, chút chuyện nhỏ này, còn dám tới tìm bọn họ để gây sự. Thanh Đồng chí tôn đều nhao nhao lộ ra sát khí, cố ý vây quanh Thiên Nguyên. Thiên Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm bọn hắn. Nếu như là đại đế khác, ta có thể nhịn, nhưng hai bọn hắn là đế tộc lệ thuộc trực tiếp ta tự mình bồi dưỡng, tương đương với việc là con của ta chết rồi, ta muốn một cái công đạo cho bọn hắn, một cái công đạo cho tất cả đế tộc Thiên Nguyên ta. Ha ha, Linh Yên cười càng lớn tiếng. Thanh Đồng quỷ tượng khác cũng đều khô càng cười ra tiếng. Bàn giao. Đây là muốn khiêu chiến Thanh Đồng quỷ tượng. Dám sao? Linh Yên vỗ nhẹ bộ ngực. A nha nha, không nghĩ tới đường đường là thiên đế, cũng có một mặt đáng yêu như vậy, để cho ta chậm rãi, ngươi là vừa mới, hù dọa ta. Thiên Nguyên nói, Thiên Nguyên tinh vực ta từ trước tới giờ không chủ động trêu chọc bất cứ kẻ địch nào, nhưng không có nghĩa chúng ta mặc cho người khác ức hiếp, ngươi giết hài tử của ta, ta nhất định phải có cái bàn giao. Linh Yên thu liễm nụ cười. Ta lặp lại lần nữa, ngươi không phải ta giết, là Kim Dịch Hoàng Kim chiến tộc, ngươi, tin nhầm người. Thiên Nguyên giơ tay lên, chỉ xéo khung trời. Ta nói, ta đã điều tra kỹ càng. Thời điểm xảy ra chuyện, các ngươi là minh hữu. Hai hài tử của ta chết, các ngươi có ba phần trách nhiệm. Sau đó, bọn người Kim Dịch đều đã chết, bị cựu anh tự mình chém giết. Sắc mặt Linh Yên trầm xuống. Thì tính sao? Thiên Nguyên tinh vực ta, ân oán rõ ràng. Các ngươi giết hài tử của ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cựu anh thay ta báo thù, ta muốn báo ân. Thiên Nguyên nhất cánh tay phải lên phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, một nguồn năng lượng hỗn độn như mây mù mãnh liệt khuếch tán. Cho nên, Linh Yên và bọn hắn thoáng kéo căng thân thể, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng cùng kỳ quái. Chỉ bằng ngươi, còn muốn khiêu chiến chúng ta. Không sợ phiền phức sau đó chủ nhân trực tiếp bái phỏng Thiên Nguyên tinh vực ngươi. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái tên gia hỏa mềm nhũn này làm sao mạnh mẽ lên được. Ta muốn báo ân, cho nên, ta nguyện ý giúp cựu anh một lần. Chúng ta là tinh vực trung lập, không tiện trực tiếp tham chiến, nhưng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Thiên Nguyên giơ cao tay phải bỗng nhiên vung xuống, ánh sáng hỗn độn nở rộ, cuồn cuộn trên bầu trời. Từng mảnh cường quang như thiên thạch rơi xuống, kéo lấy hào quang sáng chói, va chạm mênh mông lâm giả, đinh tai nhức óc, khuấy động sơn hà. Thiên Văn Đế Tổ, Hỗn Thế Đế Tổ, Băng Nhiệt Đế Tổ, Xích Đồng Thiên Lân, Độc Đế Minh Thú, Thâm Uyên Đế Tổ, Tam Sinh Đế Tổ, Kim Nguyệt Đế Tổ, Thiên Tuyền Đế Tổ, Đoạn Thế Đế Tổ 18 vị Đế Tổ. Còn có Tam Đại Hư Không Đế Tộc, Luyện Thiên Đế Tổ, Thiên Diệu Tham Lan, Âm Ảnh Ma Đế, Ngũ Đại Hư Không Thần Tộc, Hạo Dương Thần Tôn, Độc Giác Thú Thần, Tinh Ngấn Thần Chu, Hư Không Ma Hoàng, Thương Vân Linh Hoàng. Đương nhiên còn có hai bộ hỗn độn chiến khu chí tôn cấp khác. Nhìn cường giả Thiên Nguyên liên tiếp giáng lâm, rốt cuộc sắc mặt Linh Yên cũng thay đổi. Thanh Đồng Quỷ Tượng đều thật sự khẩn trương lên. Thiên Nguyên lại đều tụ họp tất cả cường giả của hắn lại rồi. Linh Yên nghiêm túc quát tháo. Thiên Nguyên, người rất rõ ràng tình huống bây giờ. Đây là ân oán và chiến đấu giữa chúng ta cùng Tần Diễn. Nói nghiêm trọng, chính là quỷ bí cấm khu cùng Tu La Tinh Cầu lại thêm một lần đối kháng. Ngươi khẳng định muốn nhúng tay, ngươi gánh chịu nổi cái giá. Ba bộ Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu âm vang về phía trước, mang theo 21 vị đại đế, 15 vị thần tôn không gian, hình thành khí thế áp bách tràn ngập đất trời. Ta nói rất rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không trực tiếp nhúng tay, nhưng nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. 15 vị thần linh không gian nhanh chóng tản ra, bọn hắn sẽ không nhúng tay loại chiến đấu siêu cấp này, nhưng bọn hắn tế khởi lưu ly tinh bia. Muốn ghi chép kỹ càng cả tràn chiến dịch, cam đoan Thiên Nguyên, chưa từng trực tiếp nhúng tay. Càng phải ghi chép cái giá khi mạo phạm Thiên Nguyên. Linh Yên lấp lóe ánh mắt, các cao tiếp cận Thiên Nguyên, vẫn còn có chút kỳ quái, không trực tiếp nhúng tay, như thế nào, để bọn hắn trả giá đắt. Đây không phải mâu thuẫn sao? Không trực tiếp nhúng tay, thì không thể can thiệp bọn hắn vây bắt Tần Diễm cùng cựu anh. Không thể xen vào, bọn hắn liền có thể trấn áp Tần Diễm cùng cựu anh. Cái giá, từ đâu mà đến? Nếu không, đánh một trận cùng Thiên Nguyên trước. Thanh Đồng Chí Tôn kéo căng cánh lớn, đáy mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo. Thanh Đồng Bạch Hổ, Thái Thản Cự Ưng, Thanh Đồng Cự Ma đều triển khai tư thái chiến tranh. Mặc dù Tần Diễm có thể bằng vào mẫu định đối kháng bọn hắn, nhưng đối đầu với Chí Tôn khác, bọn hắn không có bất kỳ áp lực gì, dù là phân thân Thiên Đế. Nơi này không phải gần Thiên Nguyên tinh cầu. Phân thân Thiên Đế mượn không đến uy lực Thiên Đế. Đừng xúc động, hắn phóng thích những tinh bia ký ức kia cũng không phải bài trí. Nếu như chúng ta chủ động ra tay, chẳng khác nào cho bọn hắn đầy đủ lý do. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể cuốn lấy chúng ta. Tần Diễm cùng cựu anh chú ý tới, thì có thể thừa cơ giết ra tới. Như thế chẳng khác nào chúng ta đối mặt với Ngũ Đại Chí Tôn. Đây là cái bẫy của Thiên Nguyên. Linh Yên tức giận, không nghĩ tới, đã đợi lại đợi. Không có chờ đến Tần Diễm cùng cựu anh lui ra ngoài, ngược lại còn chờ đến ngoài ý muốn. Đây coi là cái gì? Là chúa tể truyền thuyết đang quấy phá sao, cố ý để bọn hắn không may. Dù sao nơi này cũng là thế giới chúa tể truyền thuyết, nhân quả do hắn định đoạt. Linh Yên nhìn tính vạn tính, thật không có tính tới Thiên Nguyên cũng dám nhúng tay, chỉ sợ chủ nhân cũng sẽ không tính tới. Nhưng bây giờ không phải lúc ảo não, nàng nhất định phải ứng phó Thiên Nguyên, nếu không hành động vây bắt Tần Diễm cùng Cửu Anh lại phải thất lợi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn thỏa hiệp, chủ động xin lỗi? Thế nhưng, xung quanh tất cả đều là tinh bia. Nếu như nàng đại biểu cho quỷ bí chi tử nói xin lỗi, quỷ bí cấm khu còn để mặt mũi ở đâu? Chủ nhân của nàng tốt nhất là mặt mũi, tuyệt đối không thể nào tiếp nhận nàng thỏa hiệp ở trước mặt mọi người như vậy. Đây quả thực là thẩm phán. Là Thiên Nguyên tinh vực dẫm lên quỷ bí chi tử, hiển lộ rõ ràng uy danh. Đông Hoàng Thiên Du cùng Nhậm Thiên Tán đang nhanh chóng di chuyển, tới gần nơi Thiên Nguyên giáng lâm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Nguyên lại đột nhiên đến báo thù, còn tập kết tất cả cường giả Thiên Nguyên tinh vực, khí thế hùng hổ, đang đăng sát khí. Nhưng, đây rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là đến thật? Trong ấn tượng của bọn hắn, Thiên Nguyên cũng không phải là thiên đế hung hăng như vậy. Mặc dù, Kim Dịch xác thực giết chết hai đế tổ của hắn, nhưng, trước đó Tần Diễm cũng đã giết liệt ngục ma tổ cơ mà. Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Thiên Nguyên, địa vị của hỗn độn yêu đế cùng thôn thiên đế tổ càng cao hơn, càng nặng hơn? Đông Hoàng Thiên Du mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, hoặc là Thiên Nguyên đang phô trương thanh thế, thừa dịp thời khắc mấu chốt thanh đồng quỷ tượng mai phục Tần Diễm, muốn quỷ bí chi tử công khai xin lỗi, ghi chép lại sau này hiển lộ rõ ràng uy danh Thiên Nguyên, càng là đòi một cái công đạo cho Thiên Nguyên đế tổ, hoặc là trong này có nguyên nhân khác, cho Thiên Nguyên đầy đủ dũng khí. Ầm ầm, ba bộ Thiên Nguyên chí tôn phân thân dần dần phóng xuất ra khí tức hỗn độn khổng lồ. U u anh minh giống như kèn lệnh chiến tranh, vang vọng giữa thế gian, rung động sơn hà vô tận, tiếng trống canh khua lên bọn người Thiên Nguyên đế tổ, Thiên Đăng đế tổ và các đế tổ khác bành trướng cảm xúc. Chưa từng nghĩ tới thiên đế của bọn hắn còn có một mặt hung hăng như vậy, lại công nhiên khiêu chiến thanh đồng chiến tộc của quỷ bí chi tử. Mặc dù vẫn giữ vững khắc chế, sẽ không trực tiếp tuyên chiến, nhưng so với trước đó mà nói, đã tương đương cường thế tương đương bá khí. Thiên Nguyên đế tổ và các đế tổ khác cũng công khai cường ngạnh một lần tại vũ trụ. Bọn hắn nhìn tinh cầu ký ức đang trải rộng ra ở phía xa, nhao nhao ngẩng ngực lên. Lần này, bọn hắn muốn để toàn vũ trụ chứng kiến Thiên Nguyên bọn hắn cường thế. Câu nói kia thiên đế nói rất hay, chúng ta xác thực không muốn gây chuyện, nhưng chọc chúng ta, cho dù là cấm khu, chúng ta cũng muốn đòi hỏi thuyết pháp. Ba vị Thiên Nguyên hỗn độn chiến khu tiếp tục sôi trào năng lượng hỗn độn. Đây đã không chỉ là thị uy, mà là thật sự biến thành vũ khí. Một là hỗn độn chiến chùy, sông núi như là chui, thế giới là chùy, trong tay nhiên giơ một viên tinh cầu đế cấp. Một là hỗn độn võng, câu thông lấy bầu trời cùng sông núi, thiên la địa võng, giam cầm càn khôn. Một thì là hỗn độn chiến mâu, bắn ra ánh sáng hồng mông nở rộ vạn đạo lợi mang. Vũ khí chiến tranh xuất hiện, để bầu không khí giằng co của hai bên bỗng nhiên khẩn trương lên. Lộ ra ngay vũ khí, liền mang ý nghĩa làm xong khai chiến chuẩn bị. Bang, gù, trống. Toàn thể Thiên Nguyên đế tổ theo sát tế khởi đế binh của mình, cho thấy bí thuật của mình, trực tiếp chính là triển khai chuẩn bị chiến tranh. Một màn rung động mà oanh động này, được toàn bộ tinh bia ký ức ghi chép. Thậm chí thần linh không gian khống chế tinh cầu ký ức thôi động tinh bia ký ức, ghi chép kỹ càng tư thái cao ngạo của khuôn mặt cường thế mỗi vị đế tổ. Đây là muốn biểu hiện ra với bên ngoài. Ghi chép phải kỹ càng, tuyên truyền phải tới vị. Linh Yên nổi giận quát tháo. Thiên Nguyên, ngươi rõ ràng ngươi đang làm cái gì không? Ba tôn hỗn độn chiến khu đồng thời mở miệng, hùng hồn, mà bàn bạc. Ta đã cho thấy thái độ, ta không trực tiếp nhúng tay, nhưng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Linh Yên vẫn ngắm nhìn tinh bia ký ức ở xung quanh. Ta mặc kệ ngươi có chủ ý gì, chỉ cần ngươi dám nhúng tay, đụng bất kỳ một thanh đồng quỷ tượng nào, đều là tuyên chiến với chúng ta, tuyên chiến với quỷ bí cấm khu. Chúng ta sẽ không trực tiếp nhúng tay, chúng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Thiên Nguyên cao giọng la lên, âm thanh chấn động đất trời, toàn thể thần linh cùng đế tổ Thiên Nguyên đồng thời gào thét, vang tận mây xanh, khuấy động dãy núi. Chúng ta sẽ không trực tiếp nhúng tay, chúng ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Nhất định phải giải quyết bọn hắn, nếu không Tần Diễm tới, chúng ta liền phiền toái. Thanh đồng chí tôn sẵn sàng trận địa, chuẩn bị giết mấy tên trước hết, chấn đám phế vật Thiên Nguyên này một chút. Bọn thái thản cử ưng càng là tức giận không kiềm chế được, chưa từng nghĩ đến lại cảm thấy nguy hiểm từ Thiên Nguyên tinh vực. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Linh Yên quát tháo. Ta nói, không được, một khi chúng ta chủ động khiêu chiến, bọn hắn sẽ có lý do nghênh chiến toàn diện. Mặc dù chúng ta có ưu thế, nhưng ưu thế không lớn. Một khi đánh tới thời điểm giằng co, Tần Diễm cùng Cửu Anh giết tới, thì sao? Thanh Đồng Bạch Hổ gầm nhẹ. Chúng ta cứ chờ như vậy, chờ chúng ta cùng Tần Diễm đánh nhau, xung quanh có 3 vị chí tôn, hơn 20 vị đại đế nhìn chăm chăm, ai có thể an tâm? Vẻ mặt Linh Yên nghiêm trọng, liên tục chần chờ, tự mình bay lên không, đi hướng Thiên Nguyên. Nàng muốn tự mình nói lời xin lỗi, trước tiên để Thiên Nguyên rút người đi. Việc cấp bách, vẫn phải xử lý Tần Diễm bọn hắn, tuyệt đối không thể lại trì hoãn. Về phần Thiên Nguyên, phía sau mới từ từ thu thập. Dám nhúng tay chuyện bọn hắn cùng Tần Diễm, thật sự là tự rước lấy nhục. Không được qua đây, thái độ của ta đã rất rõ ràng, hoặc là, các ngươi công khai xin lỗi, lại trọng thương hai vị Thanh Đồng chiến đế, hoặc là, chúng ta dùng chính phương thức của chúng ta, báo thù, báo ân. Thiên Nguyên rút lui về sau, ra hiệu Linh Yên giữ một khoảng cách, đừng đến gần mình. Linh Yên cũng giận, thật không nghĩ tới Thiên Nguyên sẽ cường thế như thế. Thiên Nguyên, ta khuyên ngươi có chừng có mực, không nên không biết tốt xấu. Thiên Nguyên cao giọng đáp lễ. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi còn chưa hiểu tình huống. Thiên Nguyên tin bạn ta mặc dù là tư thái trung lập, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện khi dễ. Trước đó ta đồng ý với Thanh Đồng quỷ tượng các ngươi lùng bắt Tần Diễm, không chỉ là bởi vì các ngươi uy hiếp ta, càng quan trọng hơn là Tần Diễm tàn sát Thâm Uyên ma tổ của Thiên Nguyên tinh vực ta. Giết ma tổ của ta, ta muốn để hắn trả giá đắt, cho dù là Tần Diễm, rất đáng tiếc, các ngươi vô năng, đều ném tới trước mặt hắn các ngươi, vẫn để hắn chạy thoát. Vừa nói ra lời này, các Thanh Đồng quỷ tượng đều cùng nhau biến sắc, theo bản năng nhìn tinh bia ký ức ở xung quanh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này những này tinh bia này khẳng định là muốn hiện ra với toàn vũ trụ. Thiên Nguyên lại dám trước mặt mọi người ghi chép hắn trả thù qua Tần Diễm, chẳng lẽ không sợ chân thân Tần Diễm báo thù sao? Đây chính là thiên đế siêu cấp táo bạo, lại còn là nhi tử của chúa tể. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Thiên Nguyên là làm thật. Chỉ sợ Thiên Nguyên thật không có nhu nhược như bọn hắn tưởng tượng. Một đế tổ chết cũng có thể làm cho hắn báo thù Tần Diễm. Hai tên thì sẽ thế nào? Mặc dù bọn hắn không phải là hung thủ chủ yếu, nhưng Cửu Anh thay Thiên Nguyên giết kẻ cầm đầu, hôm nay là vừa báo thù lại báo ân. Cho nên, chuyện tuyệt đối không đơn giản. Hắn, bình thường đều như vậy phải không? Đông Hoàng Thiên Du dừng ở nơi xa, nhìn phải nói là đã nghiền. Mặc kệ như thế nào, Thiên Nguyên đột nhiên biểu hiện ra tư thái như vậy. Đối với bọn hắn bên này, mà nói chính là niềm vui bất ngờ. Chí ít, bọn người Tần Diễm không có gặp nguy hiểm lớn. Không rõ ràng. Nhậm Thiên Tán chậm rãi lắc đầu. Thiên Nguyên tinh vực là thực lực trung lập, đây là điều mà vũ trụ công nhận, Thiên Nguyên thiên đế từ trước tới giờ không nhúng tay sự vụ các phương, cũng đều là công nhận, nhưng, đây đều là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ có ai thực sự tiếp xúc qua với Thiên Nguyên, tự như hắn, không chỉ là không có cơ hội trực tiếp gặp mặt cùng Thiên Nguyên, càng quan trọng hơn là Thiên Nguyên tinh vực không có nguy hiểm, vì thiên đế này động một tí liền ngủ say mấy trăm ngàn năm, hắn hẳn là có ỷ vào gì khác, người cứ nói thử xem. Đông Hoàng Thiên Du không hiểu rõ Thiên Nguyên, nhưng luôn cảm thấy tư thái không giống như là điều mà thế lực trung lập nên có. Đương nhiên, thật muốn kỹ càng thua diễn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao người ta chung quy vẫn là thiên đế, là chủ nhân tinh cầu, bây giờ bị giết hai đế tổ. Nếu như nhịn, toàn bộ đế tổ trên tinh cầu đều sẽ thất vọng đau khổ. Thanh Đồng quỷ tượng và các cường tộc càng không chút kiêng kỵ tổn thương bọn hắn, xem một chút đi. Nhậm Thiên Tán không dễ phán đoán. Nhưng Thiên Nguyên không phải nói muốn Thanh Đồng quỷ tượng trả giá đắt, hẳn là có tính toán gì đó. Không biết bọn người Tần Diễm có chú ý đến tình huống bên ngoài hay không? Đông Hoàng Thiên Du rất muốn đi thông báo Tần Diễm cùng Cửu Anh ở trong cao nguyên thiên kiếp. Nhưng Tần Diễm đều đã đến nơi sâu nhất trong cao nguyên, lấy thực lực của nàng bây giờ. Căn bản đuổi không đến được nơi đó. Sớm tại thời điểm Thiên Nguyên giáng lâm Tần Diễm đã chú ý tới, chí tôn đều là mạnh hơn đế cấp, chỉ vấn đề thiên đế phía xa. Bất luận là khí tức hay cộng minh cùng đất trời, đều vô cùng cường hãn mà đặc biệt. Huống chi sau khi Thiên Nguyên giáng lâm cố ý phóng xuất ra triều cường hỗn độn, muốn không chú ý cũng khó. Bọn hắn đều cảm thấy rất kỳ quái, Thiên Nguyên lại chạy tới, mà còn mang theo 3 bộ hỗn độn chiến khu toàn bộ giáng lâm. Chẳng lẽ muốn nhúng tay cuộc chiến giữa bọn hắn cùng Thanh Đồng quỷ tượng? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Thiên Nguyên tinh vực là tinh vực trung lập, là trung lập mà toàn vũ trụ đều công nhận. Trung lập, càng là căn bản đặc trưng của nó. Thiên Nguyên tuyệt đối không thể nào tùy tiện đánh vỡ thủ vững mấy triệu năm, thế này là bằng với rung chuyển căn bản đặt chân của Thiên Nguyên tinh vực. Nhưng, Thiên Nguyên giống như không chỉ là tới một mình, còn lôi kéo các đại đế của mình tới. Đây là muốn làm gì? Nếu như là muốn cướp đoạt thiên kiếp quả, cũng không cần tình hình như vậy đi. Rõ ràng là có tư thái can thiệp, Tần Diễm thật không hiểu. Cựu Anh và Thiên Nguyên không có gặp nhau bao nhiêu, đừng nói là hiểu, càng không biết Thiên Nguyên muốn làm gì. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải Thiên Nguyên bị con trai quỷ bí bức hiếp, muốn đi qua phối hợp với Thanh Đồng quỷ tượng, để phòng bọn hắn chạy trốn hay không? Cứ như vậy, ba bên lâm vào trong bầu không khí giằng co kỳ quái. Thiên Nguyên duy trì tư thái cường thế, cũng không giao lưu cùng Linh Yên, cũng không lên tiếng công, cứ như vậy làm lấy chuẩn bị. Linh Yên liên tục đi về phía trước thương lượng, đều bị từ chối, Thanh Đồng quỷ tượng thì càng ngày càng sao động, Tần Diễm cùng Cửu Anh thì từ sâu trong cao nguyên từng bước lưu lại. Mặc kệ bên ngoài là cục diện gì, nếu Thanh Đồng quỷ tượng không nguyện ý tiến vào cao nguyên, bọn hắn cũng không cần thiết lại đóng kịch. Cũng thật sự là gánh không được, thiên uy nơi này càng ngày càng mạnh, lại tiếp tục như thế, bọn hắn đều cảm giác thiên kiếp thụ muốn rút ra rễ già, tự mình chiếu cố bọn hắn. Thời gian từng ngày một đi qua, Thanh Đồng quỷ tượng càng ngày càng táo bạo, từ Chí Tôn đến Chiến Đế cũng bắt đầu thỉnh nguyện chiến đấu. Linh Yên lại càng tỉnh táo, cũng bắt đầu khẩn trương. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu, Thiên Nguyên, giống như là đang chờ cái gì đó. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện, đã liền cho nàng kinh đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ phân thân khác của Tần Diễm tới? Hay là Long Quỷ Chí Tôn khác tới? Nếu thật sự là như thế, nguyên nhân thật sự mà Tần Diễm cùng Cửu Anh trốn trong cao nguyên thiên kiếp chân là đang hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, mà Thiên Nguyên giáng lâm chính là đang ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Một khi phân thân khác của Tần Diễm hoặc là Long Quỷ Chí Tôn khác tới, có thể trong ư ứng ngoại hợp đối vây bắt bọn hắn ư? Rõ ràng là bọn hắn muốn vây bắt Tần Diễm, cục diện sẽ triệt để nghịch chuyển. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải rất hiện thực. Chủ nhân tự mình trấn thủ ở bên ngoài, ý thức trải rộng ra tỷ dặm thâm không, không chỉ có bao dung chỗ hắn, cũng dò xét phương vị khác. Dưới cục diện trước mắt, nếu như phân thân khác của Tần Diễm hoặc là Long Quỷ Chí Tôn khác tới, khẳng định sẽ bị ngăn lại, thậm chí trực tiếp bắt lấy. Linh Yên nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhưng cục diện trước mắt rõ ràng không bình thường, nàng làm thống lĩnh lâm thời của đám Thanh Đồng quỷ tượng, nhất định phải làm ra phán đoán và chuẩn bị. Thiên Nguyên, ngươi đang đợi ai? Linh Yên liên tục suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi thăm. Thiên Nguyên nhưng không có chút ý đã hiểu nào, chỉ là giơ cao vũ khí lên, bày biện tư thái chiến tranh. Dù sao cũng chính là, ta tuyệt đối không chủ động ra tay, nhưng nếu như ngươi lại đụng ta, ta tuyệt đối không khách khí. Thiên Nguyên đợi ai sao? Đông Hoàng Thiên Du ở phía xa nghe được cái âm thanh này, thì kỳ quái nhíu mày. Đúng vậy, điệu bộ này giống như là đang chờ ai đó. Nhưng, Thiên Nguyên có thể đợi ai? Ai muốn đến rồi? Đừng nhìn ta, Tần Diễm hẳn là tới không được nhanh như vậy. Nhậm Thiên Tán lắc đầu, nhìn quanh thần linh không gian trên bầu trời. Lấy số lượng cùng thực lực cường giả không gian của Thiên Nguyên, hẳn là có thể trước tiên xác định là không phải có kẻ ngoại lai. Thiên Nguyên, rất có thể đã sớm đạt được tin tức, bắt đầu bố cục, nhưng ai có thể mang đến dũng khí như vậy cho Thiên Nguyên? Đây chính là muốn nhúng tay ân oán giữa Tu La cùng Quỷ Bí A, làm không tốt, thì có thể liên lụy đến tinh vực của hắn. 9 ngày sau, tiếng oanh minh như có như không từ phía chân trời xa xôi truyền đến, mặc dù phía sau là cao nguyên thiên kiếp, lôi đình nóng nảy, chấn thiên động địa, nhưng tiếng oanh minh ở xa xa kia vẫn càng ngày càng rõ ràng. Thanh Đồng Chí Tôn nhao nhao ngóng nhìn phương xa, không gian ba động kịch liệt, giống như đại dương nổi lên sóng lớn, bành trướng cuồn cuộn về hai bên, như là có siêu cấp chiến thuyền đang chèo mở không gian, đi đến nơi này, Thiên Nguyên thật đang chờ người khác. Sẽ là ai, nhìn thấu không? Cẩn thận cảm nhận, xác định cảnh giới. Không thể nào là phân thân khác của Tần Diễm được, tuyệt đối không thể là phân thân khác. Thanh Đồng Chí Tôn và các Thanh Đồng quỷ tượng bỗng nhiên khẩn trương, nhao nhao nhíu mày dò xét, cũng bắt đầu cầu nguyện không cần là phân thân khác của Tần Diễm. Trong các phân thân của Tần Diễm, Chí Tôn cấp chính là ba bộ phân thân thứ 7-8-9, bất kỳ một bộ nào cũng đều có thể gọi là khủng bố, không chỉ có thành danh mấy chục vạn năm, mà còn đã từng đồ sát qua Thanh Đồng quỷ tượng đời đầu tiên, thực lực cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Người Thiên Đế đang chờ. Bọn người Thiên Văn Đế tổ lần lượt quay đầu, ngắm nhìn phương xa, bọn hắn đều âm thầm kỳ quái, trách không được Thiên Đế đột nhiên đến hiện ra tư thái, thì ra là có chỗ ỷ vào. Nhưng, một người cô đơn như thiên đế bọn hắn, giống như không có bằng hữu đặc biệt a, khí tức chí tôn. Sâu trong cao nguyên, Tần Diễm cùng bọn cựu anh lần lượt dừng lại, tra xét rõ ràng thâm không phương xa, nơi đó có loại khí tức cường thịnh đang đánh thẳng vào hư không cùng hỗn độn. Đến mức hư không đại đạo cùng năng lượng hỗn độn tại cao nguyên thiên kiếp đều oanh động kịch liệt. Là ai tới? Đông Hoàng Thiên Du hứng thú nhìn qua, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Không gian cuồn cuộn, như đại dương cuồn kích sóng lớn, sau đó trời đất rúng động, không gian vỡ vụn, một mảnh sóng triều hỗn độn sôi trào trên bầu trời giống như biển động, rơi xuống đại dương bao la rộng lớn. Trong hỗn độn bạo động vô biên vô tận, một con cự thú dương cánh ngàn dặm cưỡng bức nện vào trong tầm mắt tất cả ánh nhìn nơi xa kia, quá lớn. Dương cánh hơn nghìn dặm, che khuất bầu trời, cái đầu to lớn chật ních cả trời đất, đôi mắt tinh hồng giống như hai mặt trăm máu rơi xuống, treo ở giữa triều cường hỗn độn cuồn cuộn. Khi cự thú đông đưa cơ thể, hoàn toàn hiển lộ trong tầm mắt tất cả mọi người, bất luận là Thiên Nguyên Đại Đế hay là Thanh Đồng Quỷ Tượng đều hít vào từng ngụm khí lạnh. Lúc trước đến, 18 cái cánh lớn triệt để che khuất bầu trời, cái đuôi đông đưa nhất lên hỗn độn cương phong, giống như là ngàn vạn cự thú vờn ở xung quanh. Chiều dài chỉ sợ 2000 dặm, vỗ cánh một cái, chính là vọt mạnh hơn nghìn dặm, tốc độ này, đều để không gian đại đế, vì đó mà líu lưỡi. Ngọa tào, là hắn. Thiên Nguyên Đế Tổ, và đám người quá sợ hãi, nhất là Tam Sinh Đế Tổ của Thiên Võ Tinh họ lần nữa nhớ lại hình ảnh đã từng có trong ký ức. Đây không phải là hỗn độn cự thú Thiên Võ Đế tộc bọn hắn trấn áp sao? Bọn hắn tới. Đông Hoàng Thiên Du có chút hoảng hốt, ngay sau đó toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt, kích động đến nỗi cả mặt đều ửng hồng. Bọn hắn không phải tiến về lỗ đen sao? Làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ bộ phân thân của Tần Diễm kia sớm tìm tới Khương Nghị rồi? Thời gian không đúng. Hay là nói, Khương Nghị sớm phát hiện tình huống nơi này, trước khi tiến vào lỗ đen đã ném cự mãn ra, hay là, Khương Nghị tới. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Tần Diễm lên tiếng cười to tại cao nguyên, đồng bạn thật sự, đến rồi. Là chí tôn tinh cầu Tu La sao? Cựu anh mơ hồ nghe được tiếng cười to sâu trong lôi đình, cũng lộ ra mấy phần ý cười. Chỉ cần là ở bên này thì tốt, thập bát dực hỗn độn cự mãn hoành hành giữa thế gian, thân thể 2000 dặm tráng kiện khổng lồ, những nơi đi qua, gió lốc gào thét. Không gian cuồn cuộn, giống như là bàn tay vô hình đang xé rách sơn hà. Số lượng lớn cây rừng đột ngột nhảy lên, vô số núi cao bị phá thành mảnh nhỏ. Một cảnh tượng diệt thế. Loại cự thú này sinh ra bên trong hỗn độn tinh cầu, vốn cũng không hẳn là xuất hiện ở trong thế giới. Đám người Đông Hoàng Thiên Du đứng ở trên đầu cự mãn, ngắm nhìn cao nguyên thiên kiếp. Lôi triều sôi trào bao phủ cao nguyên, liên tiếp đến bầu trời, táo bạo hỗn loạn đến cực độ, càng là chiếm cứ thiên uy. Để cho người ta hít thở không thông, như nơi đó là chỗ ở của chủ nhân thế giới. Nhưng bọn hắn chú ý rất nhanh đã bị cường giả tụ tập phía trước cao nguyên hấp dẫn. Đầy trời tất cả đều là đại đế, thần linh, thì đều dạt sang hai bên. Toàn bộ đại đế phóng thích đế uy, giờ cao nâng đế binh, đăng đăng sát khí. Thần linh thì trấn thủ tinh bia, ẩn nấp giữa chân thực cùng hư vô. Ba bộ hỗn độn chiến khu đều là chí tôn cấp, năng lượng hỗn độn kịch liệt diễn biến, như là bọn hắn đều là thế giới biến thành. Có thể diễn biến thành tinh cầu bất cứ lúc nào, nhưng kích thích bọn hắn hơn chính là những pho tượng trước mặt kia, thoạt nhìn như là pho tượng với chất liệu đồng màu xanh, hình thái khác nhau, lớn vài trăm dặm, trấn áp sơn hà, giờ cao nâng đỡ bầu trời, nhỏ đều cao trăm mét, điêu luyện uy mãnh, nhưng khí tức đều rất khủng bố. Những pho tượng này và những gì bọn hắn nhìn thấy trong Thanh Đồng Thiên Điện không khác nhau lắm, tuy nhiên nơi này khí tức sát phạt đầy người, bộ dáng rất hung hãn, thật náo nhiệt. Hồng Hoang Thiên Long nhìn đến nhếch miệng, không hổ là tinh cầu chúa tể, không hổ là chiến trường cấp vũ trụ. Nhìn đội hình này, thần linh đều phải đứng sang một bên, chí tôn đều thành bầy xuất hiện. Yếu thật, bọn hắn vẫn yếu thật, đến nhắc nhở Khương Nghị không kêu không gấp, từ từ phát triển. Chênh lệch này so với người ta, lớn quá, thánh chủ. Đông Hoàng như ảnh chỉ phía phương xa, kiều nhan như ngọc lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau khi đi đến bọn hắn đều đuổi theo khí tức của thánh chủ. Thánh chủ mang theo tín vật Đông Hoàng tộc, chỉ dẫn phương hướng cho nàng. Ha ha, thánh chủ, nhớ chúng ta không? Đại vương đệm móng vuốt nặng nề, chạy đến trước mặt cự mãn, chào hỏi Đông Hoàng Thiên Du đang phất tay bay lên không ở nơi xa. Thánh chủ. Bọn hắn Ngô Chính Uyên đều phất phất tay, trên đường đi chỉ sợ thánh chủ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, dù sao vũ trụ kịch chiến trận hỗn loạn lại nguy hiểm, mà thánh chủ lại là thánh hoàng cảnh, Bọn hắn đều rung động Khương Nghị thật sự là to gan, cũng không sợ xảy ra chuyện bất trắc. Còn tốt, thắng chủ ở đó, sống rất tốt, xem ra giống như là đang xem kịch, thật hăng hái. Trước cái nhìn soi mói của Thiên Nguyên cùng Thanh Đồng Quỷ Tượng, Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng bãi động thân hình khổng lồ, lướt qua gần bọn hắn, trực tiếp nhào về phía không gian phương xa. Đến hay lắm, tới tốt lắm, rất nhớ các ngươi. Đông Hoàng Thiên Du kích động vượt qua không gian, đón nhận Hỗn Độn Cự Mãng. Đây là thật không nghĩ tới, thậm chí đều không có hy vọng xa vời qua, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy người nhà. Cảm giác này thật sự là kích động lại cảm động, hốc mắt đều đỏ lên. Cái kia, vậy cái kia, Kim Nguyệt Đế Tổ chỉ vào nơi xa, miệng há lại dương, bỗng nhiên quay đầu hỏi Tam Sinh Đế Tổ ở bên cạnh. Là ta nhìn lầm sao, đây không phải là tuần sát sứ tinh vực sao? Thể hiện của rất nhiều cường giả thiên nguyên đều trở nên đặc sắc, đa số bọn hắn đều bị tuần sát sứ tinh vực giáo huấn qua, thậm chí có chút bảo bối tới tay đều ngoan ngoãn ném đi. Có mấy kẻ còn từng ý đồ nịnh nọt, cho chỉ dẫn mấy bảo địa. Kết quả, nơi xa đó là tình huống gì? Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng, giống như tìm Thiên Đế Viên Tinh Cầu lúc trước kia nương tựa. Nói cách khác, tuần sát sứ tinh vực là người của viên tinh cầu kia. Khinh người quá đáng. Kim Nguyệt Đế Tổ cuồn cuộn khí huyết, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Bọn hắn là cùng một bọn, nàng không phải tuần sát sứ, Thiên Đế, nàng khinh người quá đáng. Thiên Đế, nữ tử kia lừa bịp chúng ta. Tuần sát sứ tinh vực, mẫu thân nó, nàng thật biết cách nghĩ mà. Thật can đảm, nàng thật can đảm, dám lừa bịp thần linh đế tổ toàn tinh vực. Bọn người Thiên Nguyên Đế Tổ nổi giận, ngẫm lại trước đó nịnh nọt, ngẫm lại trước đó cung kính, đều cảm thấy khuất nhục thật lớn. Bọn hắn đường đường là đại đế, chưa từng nhận qua trêu đùa như vậy. Nữ tử kia thật sự vô pháp vô thiên, không biết sống chết, lại dám gạt đế tộc thần tộc toàn thiên nguyên. Một bộ phận Thanh Đồng Chiến Đế trong đám Thanh Đồng Quỷ Tượng đều trao đổi ánh mắt, vẻ mặt trở nên rất cổ quái. Mặc dù bọn hắn lùng bắt Tần Diễm bốn chỗ, nhưng cũng biết một ít sự kiện đặc thù, ví dụ như nơi này có một tuần sát sứ, cảnh cáo cường giả các phương khắp nơi phải hiểu quy củ. Bọn hắn đều gặp được, cũng đều không có trêu chọc, nhưng bây giờ, nhìn nơi xa tình cảnh, nhìn lại phản ứng của Thiên Nguyên, bọn hắn đột nhiên kịp phản ứng, nữ tử kia không phải tinh linh, nữ tử kia cũng là mạo hiểm giả ở bên ngoài tiến đến. Cái gọi là tuần sát sứ tinh vực, chính là một kẻ ngụy trang. Nàng treo bài cho mình, cứ tuần tra khắp nơi, thám hiểm bốn chỗ như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, những bí cảnh nàng tiên dương kia, khẳng định cuối cùng đều bị nàng chiếm đoạt. Nhưng môn nhi này, thật sự là giỏi tính toán, vậy mà lại có thể nghĩ đến phương pháp này, lại còn có can đảm áp dụng, mấu chốt là, vậy mà lại không có người khác nhìn thấu. Không đúng. Linh Yên đột nhiên quay đầu, nhìn phía cao nguyên thiên kiếp oanh động, nàng thao túng thiên luân nhãn, nhìn thấu tần nham thạch cao nguyên, nhìn thấu lôi hải bạo ngược, nhìn vào hai thủ yêu ở trong đó. Một cốc cao tới vạn mét, cuồng vũ uy lực vạn đạo, một cốc tương tự mãnh hổ, lại kéo lấy chín con hắc long. Trước đó bọn chúng đều là đi theo bên cạnh tuần sát sứ tinh vực, bây giờ lại ở trên cao nguyên. Trước đó nàng đã chú ý tới, nhưng còn tưởng là tuần sát sứ phải đi cảnh cáo giám sát, thời khắc tất yếu nhắc nhở bọn người Tần Diễm chú ý phân tức, nhưng bây giờ nhìn kỹ một chút, bọn chúng giống như chạy theo Tần Diễm. Một cái suy nghĩ bén nhọn lóe qua bộ não. Bọn hắn là một đám. Rốt cuộc Linh Yên cũng tìm được khâu nào xảy ra vấn đề. Trước đó luôn cảm giác uất ức, cho dù Tần Diễm có thể độn địa ẩn thân, cũng không thể triệt để mất dấu được. Cho dù phạm vi tinh vực truyền thuyết mênh mông, cũng không thể 3 năm, 5 năm không có ngăn chặn được. Mặc dù phía sau có Thiên Nguyên Không Võ phối hợp, cũng đều là mấy tháng mới tìm được. Nàng luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho nên một mực gặp phải rất uất ức, không phục lắm đối với đám Thanh Đồng Quỷ Tượng. Bây giờ, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cái kẻ gọi là tuần sát sứ tinh vực này, phối hợp Tần Diễm che giấu tung tích, Tần Diễm có thể dung nhập địa tầng, tuần sát sứ tinh vực lại phối hợp thần thụ bao trùm, lại có cường giả không gian phối hợp, trừ phi trực tiếp chạy đến xung quanh bọn họ cưỡng ép dò xét, nếu không thật đúng là tìm không thấy. Các ngươi là người của tinh vực nào, lại dám trêu đùa quỷ bí cấm khu như thế? Linh Yên chỉ về phương xa, lên cơn giận dữ, sau khi đột nhiên tỉnh ngộ, khi nhục, đơn giản là còn nghiêm trọng hơn so với việc bị Tần Diễm đánh. Thì ra, kẻ cầm đầu, nguyên nhân thật sự, để bọn hắn hổ thẹn, ở chỗ này, là nữ tử này. Các Thanh Đồng Quỷ Tượng còn chưa hiểu qua, Chờ sau khi Linh Yên giải thích đơn giản, thì toàn bộ thanh đồng quỷ tượng đều lên cơn nổi giận. Bọn hắn thật sự nhục nhã, không chỉ là ở chỗ không có giết Rutra, Tần Diễm, mà là, mẫu thân nó, căn bản là không có tìm tới được. Đến mức bọn hắn đều đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi, thì ra, vấn đề là ở chỗ này. Đông Hoàng Thiên Du đứng trên đầu cự mãng to như một hòn đảo, kiêu ngạo dương đầu lên. Nhớ kỹ tên của ta, Đông Hoàng Thiên Du, chúng ta đến từ Thái Hoàng Thiên. Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Ngô Chính Uyên bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, đó là quê hương của bọn họ, đó là quê hương truyền kỳ bọn họ tự tay tạo nên. Thái Hoàng Thiên nào? Trong đầu Linh Yên nhanh chóng lướt qua một lần những tinh vực thiên đế kia cấp, kết quả không có chút ấn tượng nào, lại nghĩ tới những cấm khu cổ lão cùng tinh vực chúa tể, vẫn không có bất cứ ấn tượng gì. Bây giờ ngươi không biết, sau này sẽ nhớ kỹ. Không, ngươi chỉ sợ sẽ không biết, tiểu nữ tử, ngươi phải chết. Nụ cười Đông Hoàng Thiên Du từ từ tàn nhẫn lên. Nếu thập bát dực hỗn độn cự mạng tới, phối hợp với Tần Diễm cùng cựu anh, hoàn toàn có thể cùng thanh đồng quỷ tượng đánh một trận. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là thanh đồng quỷ tượng chiếm ưu thế, nhưng nàng tin tưởng Tần Diễm đạt được siêu cấp chiến khu cựu âm cựu dương, tuyệt đối có thể bộc phát ra năng lượng cực hạn khó có thể tưởng tượng, lại có thiên nguyên trấn thủ, thanh đồng quỷ tượng, chỉ sợ đều trốn không thoát. Bọn hắn là cùng một bọn với nhau, phá vây, bảo toàn thực lực, bàn bạc kỹ hơn, Linh Yên không chần chờ nữa, quả quyết hạ lệnh. Mặc dù đội hình siêu cường của bọn hắn là có 4 vị chí tôn cùng 9 vị đại đế, cũng liệu định thiên nguyên là phô trương thanh thế không dám trực tiếp nhúng tay, nhưng cục diện trước mắt mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi ưu thế vây bắt, tiếp tục hỗn chiến xuống dưới, cho dù toàn bộ các chí tôn may mắn còn sống sót, chỉ sợ các đại đế không thừa nổi mấy tên, thừa dịp Tần Diễm và cựu anh còn không có giết ra, phá vây. Nhưng, chính nàng không có ý thức được, mệnh lệnh rút lui của mình tại thời khắc này là toàn diện phủ định cùng chất vấn đối với thanh đồng quỷ tượng. Dù sao trước lúc này, cho tới bây giờ, đều là thanh đồng quỷ tượng bọn hắn lấy ít thắng nhiều, ba vị chiến đế đều có thể ngược sát kẻ địch gấp hai, chí tôn càng là không cần ra tay, trực tiếp một xử, liền có thể chấn nhiếp hàng tỷ kẻ địch. Mà bây giờ, thực lực tổng hợp của bọn hắn rõ ràng còn mạnh hơn đối phương, vậy mà thất kinh rút lui. Không thể nào. Thanh đồng quỷ tượng, giờ phút này toàn bộ lựa chọn coi thường chỉ lệnh của nàng. Toàn thể quỷ tượng nghe lệnh, trước khi Tần Diễm đi ra, chém hỗn độn cự mạng kia, tôn nghiêm cùng vinh quang của thanh đồng quỷ tượng, không dung bất luận cứ sự cho đạp nào. Chiến tích bất bại đời thứ hai, đáng để chúng ta liều chết bảo vệ. Thanh đồng chí tôn bay thẳng lên trời, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, rút kiếm lao thẳng đến hỗn độn cự mãng. 12 cái cánh lớn tách ra tia sáng yêu dị. Để hắn thoát khỏi pháp tắc dễ chịu, siêu thoát tại đại đạo thế giới dây dưa. Không gian tháo chạy, thời gian nhượng bộ. Mênh mông càn khôn đều hứng chịu tới chấn động mãnh liệt, đất trời rộng lớn lại nổi lên đạo ngấn quỷ bí, phiêu miểu thần bí, mông lung mơ hồ. Chỉ là những đạo ngấn kia ở trước mặt thanh đồng chí tuôn lại như thùng rộng kêu to, hắn vỗ cánh một kích, chính là ngoài trăm dặm, nhanh chóng vượt qua, trong lúc thoáng qua đã tới gần thạch bát dực hỗn độn cự mãng. Toàn thể xuất kích, trận chiến này không phải hắn chết thì chính là chúng ta vong, đều chịu đủ sao, chịu đủ, thì giết cho ta. Thanh đồng bạch hổ, thái thản cự ưng toàn bộ vỗ cánh cuồng kích, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới hỗn độn cự mãng, kiềm chế lửa giận đang cuồn cuộn, tích xúc năng lượng đang sôi trào, bọn hắn thực sự đã chịu quá đủ. Cho dù là chết, cũng phải chết ở chiến trường, nhưng trước khi chết, tuyệt đối phải giết chết bộ phân thân Tần Diễm kia, càn quét tất cả kẻ địch, đều lên cho ta, lên lên lên. Thanh đồng cự ma đột ngột nhảy lên, siêu cấp chiến khu hơn 200 dặm định phá mây xanh, cất bước phóng tới phía trước, chính thanh đồng chiến đế thả ra năng lượng quỷ nguyên không giữ lại chút nào, bộc phát ra năng lượng đế cảnh đỉnh phong cường hãn, nhào nhào cuốn lấy thanh đồng cự ma, theo sát đuổi giết hỗn độn cự mãng. Trước tiên chỉ dẫn bọn hắn đến cao nguyên thiên kiếp, tiếp dẫn Tần Diễm cùng cựu anh bọn hắn. Đông Hoàng Thiên Du phất tay thét lên ra lệnh, thạch bát dực hỗn độn cự mãng thoáng áp súc cơ thể. Ngưng tụ đến khoảng 300 dặm, chiến khu trước đó thích hợp đi đường, nhưng không thích hợp để chiến đấu. Mặc dù 300 dặm vẫn lớn, nhưng đối với cự mãng sinh ra chính là hơn 1000 dặm mà nói, đây đã là mức áp súc cực hạn. Ầm ầm, hỗn độn cự mãng nâng đôi cánh lớn lên, nháy mắt bạo kích, vỡ nát không gian, nhấc lên hỗn độn cương khí vô tận, lấy tốc độ mạnh hơn thiểm điện thuật, lao thẳng tới cao nguyên thiên kiếp. Hồng Hoang Thiên Long hô to. Vừa mới đến liền muốn huyết chiến. Ha ha, thoải mái. Đại vương Đông đưa thân thể, rất là bất đắc dĩ. Còn chưa hiểu tình huống đã muốn liều mạng, ít nhiều cũng nên để ta thích ứng một chút, hiểu rõ một chút. Pho tượng kia xảy ra chuyện gì, cựu anh là ai? Khương Thương mang theo liệt thần thương, lạnh lùng nhìn thanh đồng quỷ tượng, đó là vũ khí, hay là kim loại linh thể? Nhìn dáng vẻ rất cường hãn, nhìn lại Thiên Nguyên Chí Tôn và Đế Tổ nơi xa, cùng vạn dặm lôi hải bạo động trên cao nguyên thiên kiếp, dòng máu chiến tranh yên lặng thật lâu trong hắn lại bắt đầu sao động. Trên khuôn mặt anh Tuấn dần dần hiện ra vài nụ cười tà mị, đều tiếp cho tốt vào. Đông Hoàng Thiên Du lấy ra huyết tinh từ trong lỗ đen, chính không gian thái âm, phát hiện 39 viên huyết tinh, trước sau nàng được phân đến 20 viên. Tần Diễm muốn âm dương đồ, Nhậm Thiên Tán muốn đế hồn, cho nên nàng được phân càng nhiều huyết tinh, ngoại trừ 2 viên mình dùng, bây giờ còn lại 18 viên. Mỗi viên đều là tinh hoa huyết tinh được thời gian vô tận lắng động, mỗi viên đều ẩn chứa huyết khí đế cảnh cùng chí tôn. Nửa viên huyết tinh để cho ta tiến đến thần linh cảnh, một viên huyết tinh để đại đế Long Quỳ tinh cầu khiêu chiến hàng rào định phong. Đông Hoàng Thiên Du giới thiệu, để toàn bộ bọn người Khương Thương biến đổi sắc mặt, tiếp được đến tay đều theo bản năng mà run lên. Có thể làm cho đại đế khiêu chiến hàng rào. Phía trên đại đế là cái gì? Chí Tôn sao? Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Khương Thương, Ngô Chính Uyên đều nhanh chóng đút huyết tinh đến trong bụng. Trong nháy mắt, huyết khí mênh mông kia giống như là hành tinh nổ tung ở trong người, nóng hổi hừng hực, cơ hồ muốn nổ nát mạch máu toàn thân, huyết dịch lao nhanh, như vạn dòng chảy mãnh liệt, kích động huyết nhục hài cốt toàn thân, đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Mặt bọn hắn đều lộ cuồng nghĩ, đồ tốt, thật sự là đồ tốt, không chỉ có huyết dịch nóng hổi, ngay cả huyết mạch đều đang thiêu đốt. Đó là rèn luyện, đó là biến đổi, đó là thăng hoa. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy kích tình trước nay chưa từng có. Toàn thân giống như có lực lượng dùng không hết, Đông Hoàng như ảnh cần có thứ này nhất, một đường đến đây, cơ hồ không có nửa khắc thư giãn, không ngừng tiếp tục dùng bảo dược và đan dược, giữ vững tinh lực cùng năng lượng sung túc. Rốt cuộc cũng chạy tới nơi này, nàng đều có loại cảm giác suy yếu muốn sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.